Hòa ly được chưa? Chương 28, 28, hôn một chút đáp lễ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh cùng Thẩm Vọng Thư nói tốt muốn ra cửa cũng không trì hoãn nhiều, chỉ là trở về phòng thay đổi một thân xiêm y sau liền đi rồi. Thẩm Vọng Thư ngửi trên người nàng tàn lưu mùi rượu, nhưng thật ra nghĩ đến nhắc nhở một câu, cuối cùng cũng không biết nghĩ tới cái gì, chung quy chưa nói AS. Lộ ra cửa hàng ở thành Nam, nơi đó khoảng cách bến tàu ngoài thành tương đối gần, cũng là toàn bộ Trường An thành cửa hàng hội tụ nơi. Xe ngựa ở trên đường chạy non nửa cái canh giờ, lảo đảo lắc lư tới địa phương, Sa Phu buộc ngừng xe ngựa sau đó liền dọn xong ghế xe thỉnh hai người xuống xe. Lộ Dĩ Khanh trước khi đi rồi tới khi đi xuống, sau khi đứng yên ngẩng đầu vừa thấy tức khắc có cảm giác thích hợp với gia tộc tài phú có tri thức. Sát đường ba tầng nhà lầu, nền đen chữ vàng. Lộ ra cửa hàng, chiêu bày, liếc mắt một cái nhìn lại, từ đại môn đến hết nội bộ hiện ra huy hoàng tráng lệ. Lấy kiến thức của Lộ Dĩ Khanh, đương nhiên sẽ không bị ba tầng tiểu lâu này kinh sợ, nhưng tới trên đường Thẩm Vọng Thư cũng cùng nàng nói, trên phố này 8 phần cửa hàng đều là nhà nàng của Lộ gia. Hơn nữa Lộ gia ở kinh thành sinh ý còn không ngừng ở chỗ này, các nơi phường thị còn có cửa hàng phân bố. Không thể không nói, ở một kinh đô quốc gia có thể đem sinh ý làm thành như vậy, hơn nữa vẫn là thuần túy thương nhân, Lộ gia chủ cũng là cá nhân vật lợi hại. Ở trong lòng âm thầm cảm khái một phen, Lộ Dĩ Khanh cũng không quên chính sự, lập tức quay đầu duỗi tay liền đem Thẩm Vọng Thư trên xe ngựa đỡ xuống dưới. Sau đó đương nhiên không có buông tay, nắm lấy tức phụ liền cùng nhau đi vào cửa hàng nhà mình. Cửa hàng chủ sự sớm thấy xe ngựa gia chủ, bởi vậy không đợi Lộ Dĩ Khanh hai người đi vào, liền tự mình đón ra tới. Lang quân, thiếu phu nhân, nhị vị rốt cuộc tới, mau mau mời vào. Chủ sự tuổi tác thuộc hàng 40 mấy, so với Lộ gia chủ hơi lớn một chút, trên mặt hơi béo hòa hợp êm thấm. Nhưng nếu nhìn kỹ lại có thể phát hiện đối phương khá hòa khí, trên mặt cũng là cười tùm tỉm, chỉ có một đôi mắt trước sau lộ ra khôn khéo. Lộ Dĩ Khanh thoáng đem người đánh giá một phen, liền nắm tay Thẩm Vọng Thư bước vào cửa hàng, đồng thời cũng ở bên tức phụ nhắc nhở xuống nói. Ta biết cửa hàng ngày gần đây xảy ra biến cố, đặc biệt đến xem, phía trước làm phiền Ngô thúc. Ngô chủ sự tự nhiên không dám kể công, lúc sau liền nói không dám, đem hai người dẫn đi hậu đường cách gian, sau đó mới đưa sự tình từ đầu đến cuối cùng Lộ Dĩ Khanh tinh tế nói. Kỳ thật ngược lại thật không phải cái đại sự gì, cũng hoàn toàn không quá cấp bách, chỉ là Lộ gia từ trước đến giờ buôn bán xuôi gió xuôi nước, ngày gần đây lại ở trong tối ngoài sáng cảm nhận được chèn ép. Sinh ý thất bại vài đơn không nói, còn có người cố ý tới cửa tìm kiếm tra xét. Này đương nhiên không tính bình thường, nhưng buôn bán gặp được loại sự tình này thời điểm nhiều, đặc biệt Lộ gia sinh ý còn làm được lớn như vậy. Chỉ là ở Trường An mấy năm nay bọn họ vẫn là lần đầu gặp được loại sự tình này, rốt cuộc Thẩm Vọng Thư gả vào Lộ gia liền leo lên Thẩm gia làm quan hệ thông gia. Càng miễn bàn Thẩm Vọng Thư còn có một cái làm Tương Vương phi tỷ tỷ, Tương Vương phủ như mặt trời ban trưa dưới tình huống, liền càng không ai dám dễ dàng duỗi ra móng vuốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cho nên sự việc không lớn, nhưng Ngô chủ sự lại không thể không coi trọng đến, chỉ sợ cửa hàng nhà mình chọc tới cái nhân vật không thể chọc gì đó, cũng hoặc là Trường An thành thiên muốn thay đổi. Vì thế vài chuyện vừa xảy ra, hắn liền vội vàng hướng chủ gia truyền tin tức tới. Lộ Dĩ Khanh nghe xong lúc sau cùng Thẩm Vọng Thư liếc nhau, hai người đối với người nấp phía sau màn trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Ngô chủ sự chờ hai người ánh mắt giao lưu một trận, lúc này mới mở miệng hỏi. Lang quân, những việc này nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, cứ thế mãi đối với cửa hàng nhà chúng ta cũng là rất có ảnh hưởng. Không biết ngài nhưng đã có cái chú ý gì? Lộ gia chủ quyết định rời thời gian còn không dài, hết thảy chuẩn bị đều còn chỉ là bắt đầu, này đây tin tức cũng không có truyền ra Lộ gia, Ngô chủ sự cũng hoàn toàn không biết bên trong tình hình cụ thể và tỉ mỉ này. Mà ở Lộ Dĩ Khanh xem ra trái phải lại qua cái mấy tháng, Lộ gia sinh ý lục tục đều phải từ Trường An bỏ chạy, hiện tại có hai người quấy rối hay không đã là dâu ria, chỉ cần không lăn lộn đến nhà nàng lập tức phá sản là được. Đương nhiên, loại này là không thể nào, rốt cuộc Tương Vương dã tâm bừng bừng còn chờ toàn bộ tiếp nhận gia sản nhà nàng đây. Cho nên Lộ Dĩ Khanh chỉ trầm ngâm một lát liền nói. Việc này ngươi không cần quản, giao cho ta làm đi, Ngô thúc ngươi an tâm thủ ở cửa hàng là được rồi. Ngô chủ sự nghe vậy ý chỉ tương đương nàng là muốn cùng Thẩm gia hoặc là Tương Vương phủ dựa thế. Này cũng không có gì kỳ quái, Lộ gia mấy năm nay vì duy trì quan hệ cũng không thiếu hướng này trong hai phủ đưa tiền. Vì thế yên tâm đem việc này giao cho Lộ Dĩ Khanh. Lộ Dĩ Khanh mặt ngoài nghiêm túc đáp ứng xuống dưới, kỳ thật trong lòng căn bản không tính toán xử lý việc này, muốn nàng đi gặp người kia ghê tởm Tương Vương càng là trăm triệu không có khả năng, nàng nhưng quý trọng mạng nhỏ chính mình đây. Hai người lại hàn huyên hai câu, Lộ Dĩ Khanh dựa vào hiểu biết tạm thời hiện tại ôm chân Phật cũng không ở Ngô chủ sự trước mặt lòi đuôi. Chờ hàn huyên qua đi, Lộ Dĩ Khanh mang Thẩm Vọng Thư còn tại cửa hàng tiểu lâu đây đi dạo một vòng nhỏ, nghênh ngang thị sát mọi người công tác. Tuy rằng nàng rất nhiều chuyện đều xem không hiểu, nhưng không ngại nàng khắp nơi nhìn xem, cho người ta gia tăng áp lực tâm lý. Lộ Dĩ Khanh Mỹ tư thể nghiệm một hồi đương lúc cảm giác như lão bản, cuối cùng khi nắm tay Thẩm Vọng Thư ra cửa còn tỏ vẻ chính mình gần nhất vẫn luôn không như thế nào ra cửa, khó có được cơ hội ra tới đây một chuyến, liền chuẩn bị đi đem danh nghĩa Lộ ra cửa hàng đều thị sát một lần. Editor có lời bon chen, để mi wat pat vân chơi yên kiwi một s chú yên. Ra khỏi cửa hàng, Lộ Dĩ Khanh nắm tay Thẩm Vọng Thư đầu tiên muốn xem tự nhiên chính là con phố trước mắt này, cũng là trên phố này Lộ ra cửa hàng nhiều nhất. Còn lại giải rác phân bố ở trong thành, các nàng cũng không nhất định có thời gian đi qua kia. Hai người sóng vai đi tại trên đường, phía sau 3-5 cái hộ vệ không gần không xa đi theo, bảo đảm an nguy của hai người. Thẩm Vọng Thư cùng Lộ Dĩ Khanh nhỏ giọng nói chuyện, liền phía sau đi theo hộ vệ đều nghe không rõ. Tới cửa hàng đi một chuyến này là đủ rồi, càng muốn ra tới dạo hết tất cả, là sợ người của Tương Vương nhìn không thấy ngươi sao. Lộ Dĩ Khanh liền chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội. Như thế nào sẽ vậy đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tương Vương nếu lấy nhà chúng ta làm mục tiêu còn động thủ cửa hàng phụ cận sao có thể không ai nhìn chằm chằm. Nói xong đem nguyên bản thanh âm đã thấp ép tới càng thấp. Bất quá chính là nhà chúng ta muốn dọn ta cũng không biết trong nhà rốt cuộc có này đó cửa hàng, làm cái sinh ý gì thật sự là muốn nhìn xem á, đừng nói, Lộ Dĩ Khanh trước khi xuyên qua cũng chính là cái người thường, khó được xuyên đến nhà hào phú, không tránh được còn có chút thị dân tâm thái nho nhỏ. Trường An thành chính là một quốc gia chi đô, đặt ở hiện đại chính là địa vị của thủ đô. Ngẫm lại thủ đô giá nhà có bao nhiêu cao, nhà nàng hiện tại không chỉ có ở Trường An thành có tòa trụ đều toàn là nói tới tòa nhà lớn, còn có vô số cửa hàng sinh ý, không tận mắt nhìn thấy xem như thế nào có thể thỏa mãn tâm hư vinh. Thẩm Vọng Thư tựa hồ không nghĩ tới sẽ được đến đáp án như vậy, trầm mặc một cái chớp mắt sau đó nói. Hiện giờ thời buổi rối loạn, A Khanh nếu là muốn biết việc này, kỳ thật cũng không cần tự mình chạy một chuyến như vậy, trong nhà còn có sổ sách. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy thẳng thắn lắc đầu. Sổ sách có ý thứ gì, sinh ý đương nhiên muốn chính mắt đi xem mới tốt nha. Thẩm Vọng Thư không phải thực lý giải tâm thái của nàng, bất quá ngẫm lại trên phố này đều là cửa hàng Lộ ra, miễn cưỡng cũng có thể xem như địa bàn của Lộ ra, phía sau còn có mấy cái hộ vệ đi theo, ngược lại cũng không quá lo lắng. Sau đó nàng mới vừa buông tâm, quay đầu đã bị Lộ Dĩ Khanh kéo vào bên đường một chỗ bán trang sức. Lộ Dĩ Khanh tiến đến bên tai nàng, thấp giọng hỏi nàng. Đây là cửa hàng nhà chúng ta sao? Thẩm Vọng Thư gả đến Lộ ra 3 năm cũng đã nhiều, Lộ Dĩ Khanh lại có tật xấu mất trí nhớ, mấy năm nay sớm đem Lộ ra sinh ý hiểu đến rành mạch. Giờ phút này nghe vậy đầu cũng không nâng, liền đáp. Là Lộ ra cửa hàng, lại chỉ điểm nàng, ngươi xem trên cửa khẩu bảng hiệu có đường ra ấn nhỏ. Chỉ là giờ phút này hai người đã đi vào cửa hàng, Lộ Dĩ Khanh tự nhiên cũng sẽ không trở lại nơi đó đi xem bảng hiệu. Nàng càng cảm thấy hứng thú chính là một cái sự kiện khác, lập tức lại tiến đến bên tai Thẩm Vọng Thư hỏi nàng. Ta đây nếu muốn tại đây cửa hàng lấy đồ vật có thể không trả tiền sao? Vấn đề này thật đúng là, Thẩm Vọng Thư một lời khó nói hết nhìn Lộ Dĩ Khanh liếc mắt một cái, vẫn là gật gật đầu nói. Lộ ra hiện giờ có ngươi một cái lang quân, cửa hàng đồ vật này đương nhiên đều là của ngươi. Bất quá vì để đối chiếu, ngươi nếu ở cửa hàng lấy dùng tiền tài hoặc là hàng hóa, còn phải lưu cái ấn giám. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy, theo bản năng sờ sờ chính mình bên hông túi tiền, nơi đó để tự ấn của nàng. Nguyên tưởng rằng chẳng qua là cái con dấu nho nhỏ tùy thân mang theo cũng chính là để xem chơi chơi, kết quả chơi kiểu này lại là đáng giá như vậy sao? Quét liếc mắt một cái trang sức rực rỡ muôn màu thương phẩm, Lộ Dĩ Khanh rốt cuộc có cảm giác một đêm phất nhanh chân thật. Thẩm Vọng Thư nhìn nàng bỗng nhiên trở nên sáng lấp lánh ánh mắt thiệt tình không nghĩ nói cái gì. Lộ Dĩ Khanh nhưng thật ra hứng thú cực cao, nguyên bản nói là tới cửa hàng thị sát kết quả trưởng quầy sổ sách đều chuẩn bị tốt nàng lại lôi kéo tức phụ xem trang sức rực rỡ. Đi xem xét chủ gia sự trưởng quầy cũng quản không được huống chi lang quân nhà bọn họ cùng thiếu phu nhân cũng là có tiếng cảm tình rất tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lộ Dĩ Khanh nắm tay Thẩm Vọng Thư ở quầy trang sức đi dạo một vòng nhỏ, cảm thấy cửa hàng trang sức này phần lớn còn tính là tinh xảo, cũng thật muốn nói coi trọng trong mắt một cái, lại là giống nhau cũng không có. Nàng thất vọng nhăn nhăn mày, lại hỏi trưởng quầy nói. Cửa hàng không có trang sức tốt hơn sao? Gia chủ hỏi, đương nhiên sẽ không thể không có. Trưởng quầy lập tức đem sổ sách bỏ xuống, tự mình bưng tới vài cái trang sức trấn điếm chi bảo. Một chi tinh oánh dịch thấu ngọc châm, ngọc chất toàn bộ làm từ ngọc không pha lẫn, vừa chạm vào tay sinh ôn hòa, đầu châm điêu khắc thành đóa hoa lan, giống như đúc hiển nhiên cũng là xuất từ người có kinh nghiệm lâu năm. Lộ Dĩ Khanh không phải thực hiểu ngọc nhưng châm ngọc này vừa thấy liền không phải mặt hàng bình thường, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chúng. Cầm lấy tới đoan trang hai mắt xoay người không chút do dự liền cắm ở trên đầu Thẩm Vọng Thư cười tùm tìm nói một câu. Đẹp, trưởng quầy vẻ mặt hiểu rõ, đem châm ngọc này đưa đi cũng không đau lòng, còn khen. Châm ngọc này xứng với thiếu phu nhân, mới thật là hợp lại càng tăng thêm hợp. Lộ Dĩ Khanh nghe vậy, cao hứng đến đôi mắt hơi hơi nheo lại, trên mặt càng là không tự giác lộ ra ba phần tự đắc tới. Một phần là nàng chọn đồ vật ánh mắt tốt, hai phần là nàng chọn tức phụ ánh mắt càng tốt. Giờ phút này Lộ Dĩ Khanh hiển nhiên đã quên, tức phụ này căn bản không phải nàng chính mình chọn. Trưởng quầy khen vài câu cũng nhìn ra Lộ Dĩ Khanh là muốn đem cây châm mang đi. Hắn không đau lòng trấn điếm chi bảo này bị chủ gia coi trọng nhưng nên đi trình tự cũng vẫn là phải nên, vì thế lại đi tìm sổ sách tới, muốn thỉnh Lộ Dĩ Khanh đóng dấu lưu đế. Mà chờ trưởng quầy vừa đi Thẩm Vọng Thư liền đem ngọc châm trên đầu gỡ xuống. Lộ Dĩ Khanh thấy thế vội duỗi tay đi cản còn có chút ủy khuất nói. Ta chọn cây châm này khá xinh đẹp, Vọng Thư ngươi không thích sao? Thẩm Vọng Thư tự nhiên là thích chớ nói Lộ Dĩ Khanh đưa cho nàng châm ngọc chính là đưa nàng cành cùi khô nàng cũng sẽ thật cẩn thận mà lưu giữ. Chẳng qua hiện tại cũng không phải là thời điểm để khoe khoang, lập tức liền đem châm ngọc thu vào hộp gấm cất vào trong tay áo. A Khanh chọn ta tự nhiên là thích chỉ là lúc này còn không thể mang. Lộ Dĩ Khanh tựa như hậu chi hậu giác phản ứng lại, ngăn đón tay Thẩm Vọng Thư tùy theo buông, nghĩ nghĩ lại kéo lấy ống tay áo Thẩm Vọng Thư. Kia Vọng Thư ngươi thu lễ vật của ta, liền không có gì phải làm sao. Thẩm Vọng Thư hơi giật mình, đôi mỹ mâu hơi đổi nhìn quét một vòng, chợt thấu đáo tiến lên liền ở trên môi Lộ Dĩ Khanh hôn một cái. Như vậy sao, cách chương.